Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202. New York đại chiến 4. Châu điên đột tiến. Không phải, vô cùng chó đột tiến. Doberman tựa hồ chán ghét đầy miệng. Một chảo công kích, dựa vào kia cao 3 thước, rộng gần 2 mét thân hình khổng lồ. Tại trên đường cái điên cuồng đâm chọc vào, chính diện chạy nước rút, nhanh như chớp từ cuối phố lẻn đến đầu đường, lại triệu hồi đi đầu, từ đầu đường đụng về cuối phố, nhưng phàm là bị nó đụng vào, không chết cũng tàn phế, tràn đầy lực so ngu ngốc còn muốn ngu ngốc. Thế là càng nhiều nhân loại bắt đầu cảm tạ Cerberus, cảm tạ Satan rồi, Mephistopho, ta ngươi MMPA. Đến cùng làm cái gì? Tại New York sau đại chiến, Amazon Thương Thành Online bên trong đột nhiên nhiều hơn rất nhiều, Cerberus, thủ xử lý, vẽ, thậm chí là đúc bằng đồng vân vân, khai quang phẩm. Cầm về nhà cung phụng, nóng nảy nhất thời, đương nhiên, đây đều là nói sau rồi. Bay ở trên trời, ván trượt, Chitauri binh sĩ phát hiện không ổn. Bắt đầu tụ tập đứng lên. Hướng phía Cerberus tập kích, vô số phát laser, biu biu, bắn xuống đi, tựa như trong phim ảnh oanh tạc hao như vậy. Doberman bị tạm thời áp chế xuống. Sơ, chúng ta muốn hay không giúp nó? Giúp cái gì? Đây chính là Cerberus, cũng là người có thể giúp. Cảnh sát thâm niên giáo huấn, có thể nó, lính cảnh sát lời còn chưa dứt. Doberman đột nhiên ngẩng đầu lên. Trung gian đầu lâu ngửa mặt lên trời phun ra màu xanh sẫm độc tố. Phía bên phải đầu phun cực nóng hắc hồng sắc hỏa diễm. Bên trái đầu lâu thì là lạnh thấu xương băng xương. Đương nhiên, mỗi cái đầu cũng không phải là cố định nhất hệ ma pháp công kích. Chỉ là tại một cái đầu thi triển một loại trong đó ma pháp về sau. Còn lại không thể đồng thời sử dụng. Đơn thuần một cái đầu công kích. Tam hệ ma pháp đều có thể thi triển, bị ma hỏa viêm phun đến Chitauri binh sĩ, trong khoảnh khắc kêu thảm biến thành tro bụi, bị chết độc nhiễm, trong chớp mắt biến thành nước đặc, bị băng xương đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành băng cứng, rơi trên mặt đất vỡ thành bột mịn, một đám cảnh sát tại chỗ ngu ngốc, cảnh sát thâm niên, ngươi nhìn, ta liền nói không cần, mẹ nó. Cerberus thực tình mạnh a, một đầu nọc độc, một đầu hỏa diễm, một đầu băng xương, trong thần thoại là cái dạng này sao? Được rồi, thần thoại cũng có không chân thật địa phương mà. Chitauri binh sĩ đã nhận ra nó không biết bay tình huống. Nghĩ muốn viễn trình chế không đả kích, đáng tiếc bọn hắn không biết Doberman mạnh nhất là tam hệ ma pháp công kích. Thứ hai mới là nhục thể sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa hắn bị động hấp thu năng lượng càng mạnh, càng nhiều, mà pháp tổn thương liền càng là ra sức. Đương nhiên Doberman cũng không phải vô địch. Hắn thân thể hấp thu cũng là có hạn độ. Duy nhất một lần trong thời gian ngắn hút vào quá nhiều, liền sẽ bạo thể. Giống Odin, Ancient One loại này đại năng, một nháy mắt cực lớn ma pháp oanh kích liền có thể xử lý hắn. Doberman không biết bay, nhưng nó bật lên năng lực siêu cường. Mặc dù không bằng hao, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mặt khác, nó có thể đang tùy ý vị trí bên trên chạy, như thẳng đứng vách tường, ngã trên trần nhà, mặt nước, tóm lại, không thể dẫm lên không khí chạy. Nói nhảm, vậy không hãy cùng phi hành giống nhau sao? Cũng không thể cùng Inhuman bên trong đại cầu uốn ván như vậy. Tiến hành truyền tống, tuy nói ma pháp của hắn năng lực công kích mạnh hơn, nhưng hiếu chiến Doberman càng ưa thích dùng lực lượng của thân thể uy hiếp địch nhân. Giải quyết đầu trên đỉnh, con ruồi, về sau, nó lại lần nữa đánh sâu vào đứng lên. Đương nhiên, không hề rời đi quán cà phê quá xa. Stark. Chúng ta tại ngươi hướng 3 giờ, hướng đông bắc đến, lúc này, chậm chạp bay tới Captain America một đoàn người, rốt cục chạy tới, lại nói hai đội người cùng một chỗ bay. Vẫn là Tony bay càng nhanh à. Côn thức máy bay chiến đấu quá chậm. Cái gì? Các ngươi trên đường còn có rảnh rỗi dùng bữa. Nhanh đến Parker đường phố. Ta sẽ dẫn. Đúng lúc này, hắn phát hiện mặt đất địa ngục tam đầu huyền. À, cua đặc biệt. Này, bọn tiểu nhị, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Ngươi còn có thời gian chơi đùa sao? Captain America nói. Ok, các ngươi khẳng định đoán không được ta phát hiện cái gì? Là, Cerberus, Tony nói. What? Đám người sững sờ. Cái gì? Cerberus, lỗ tai của các ngươi là điếc sao? Tony một bên đánh nát theo đuôi Chitauri binh sĩ. Vừa nói, không phải, Cerberus, ngươi nói là cái kia cái Cerberus. Black Widow nhíu nhíu mày hỏi. Không sai, Romanov đặc công, ta nói cái kia Cerberus chính là ngươi giờ phút này trong đầu nghĩ cái kia. Tony trêu ghẹo nói, a, trời ạ, đám người không cảm thấy Tony sẽ ở thời điểm này nói đùa. Địa ngục tam đầu huyền đều đi ra rồi. A bán bánh ngọt, là, cũng là Loki triệu hoán đi ra. Captain America thì là nhíu chặt lên lông mày. Càng ngày càng tê phiền đây. Ấy, hình như không phải. A, YSE, làm cho gọn gàng vào. Đang nói đây, Tony bỗng nhiên một tiếng kinh tán, làm đám người không hiểu ra sao. Đúng lúc này, Doberman vừa mới dùng tam hệ ma pháp, đánh nát tập kích hắn con ruồi. Bị Tony thấy được, nhịn không được khen một tiếng xinh đẹp. Ha ha, nói chính sự, Captain America chất vấn, A băng côn đội trưởng. Thật có lỗi, ta nghĩ, Cerberus hẳn không phải là Loki triệu hoán đi ra. Nếu như là, vậy chúng nó ở giữa khả năng lên mâu thuẫn gì? Tony trêu ghẹo nói, cái gì? Đám người càng ngày càng hồ đồ rồi. Cái này nói cái gì cùng cái gì? Nó đang tại công kích Chitauri đại quân đâu? Vừa rồi làm quá đẹp. Các ngươi là không thấy được. Ba cái đầu, một cái phun độc, một cái phun lửa, một cái băng xương. Thật sự là quá đẹp. May mà ta không phải người thu thập, nếu không ta nhất định phải mua một cái. Ngô, đối các vị, các ngươi biết rõ, nơi nào bán Cerberus sao? Tony hỏi, địa ngục, Peggy Carter nói, nếu như không phải Loki thủ hạ. Kia, liền hẳn là Kino Marcus được rồi. Hắn chỗ nào cũng là chút vật kỳ quái. Captain America nói, lần trước đi vạn sự ốc thời điểm. Còn chứng kiến một thớt ngựa trắng. À, ngươi kiểu nói này, ta giống như nhớ tới rồi. Mấy tháng trước, hắn mới vừa ở trước mặt ta đem một cái sắp chết con thỏ biến thành người. Một đại mỹ nữ, nói như vậy, đúng là người của hắn. Ngô, hắn chó, Tony nói, kể từ đó, Cerberus cũng không thật là Cerberus rồi. Con thỏ là Angela Baby à? Peggy Carter nói, là cái tên này sao? Ta không rõ lắm. À, bọn này đáng chết con rán người. Thật sự là khó chơi. Trò chuyện ở giữa, hắn lại bị một đám ván trượt quái cuốn lấy. Đường Gomin cũng không cần đi. Đầu kia Cerberus một người. Không, một chó liền giải quyết cả con đường. Các ngươi nhanh đến Parker đường phố. Ta sẽ dẫn địch nhân tới, bay qua chính mình Stark công nghiệp cao ốc thời điểm, yên lặng đau lòng một giây. MMP, hắn đáng tự hào nhất Stark tiêu chí, bị trong chiến đấu Loki, Thor hủy diệt rồi. MMP, ngày sau đang tìm choáng nha phiền phức. Đúng rồi, Kino Marcus đã đến rồi sao? Captain America hỏi, tạm thời còn chưa phát hiện. Liền thấy một đầu Street Fighter. Street Fighter, Tony trả lời. Doberman xưng bá một con đường Street Fighter. Không sai, nếu như hắn đến rồi, như vậy trận chiến đấu này cũng liền có thể vẽ lên kết thúc phù. Captain America nói, mặc dù hắn không phục lắm, Nhưng Kino thực lực hắn là biết rõ, Thâm Bất Khả Trắc, nói là vỗ vỗ tay liền có thể nổ rớt toàn bộ Chitauri đại quân. Hắn cũng không chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Làm sao, ngươi muốn tiêu cực biếng nhác rồi. Đây cũng không phải là ta biết băng côn đội trưởng. Tony khẽ nói, ta nhưng không có nói. Ngươi nghĩ thua bởi hắn. Chưa từng có, good, ta cũng không muốn. Đến so một chút đi, nhìn xem ai giết con rắn quái càng nhiều. Tony hạ cược rót, người nào thua, tẩy một tháng đối phương bên trong tiểu khố. A, ta nhưng không cùng ngươi so. Ngươi sợ thua? Vừa định trêu chọc một chút Captain America, Tony bỗng nhiên tuôn ra một tiếng sợ hãi giống. A, cua đặc biệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.